xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2073, nam chính văn nữ phối. 19, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả quan sát trong chốc lát đối diện tên kia cặp hắn mặt cùng trên cổ hồng bệnh sởi đều lui tán, cái này mới chuyên tâm cầm sách lên đến xem. Phía trước nàng dò xét ánh mắt bị Phó Ngôn Chi thu hết vào mắt, hắn môi nhấp thành một đường thẳng. Diện mục cũng mười phần lạnh, phải nói cả người đều phi thường lạnh. Thấy đường quả không tiếp tục quan sát hắn, cũng không có tiếp cận hắn ý tứ, hắn cũng đem ánh mắt rơi vào trên sách. Nhiễm Tĩnh Đan ngược lại là không có làm sao chú ý những này, nàng phía trước cùng Miêu Hạm ầm ĩ một trận, trong lòng không thoải mái. Vừa vặn nhìn chút sách chuyển gì ánh mắt đến mức cái kia có bệnh nam đồng học, vừa nghĩ tới lúc trước hắn tràn đầy ghét. Bỏ ánh mắt nàng một chút đều không muốn biết đối phương bây giờ tại làm gì. Đường quả không có đi chú ý Phó Ngôn Chi đang làm cái gì, ngược lại là Phó Ngôn Chi ở giữa thời điểm thế mà nhịn không được dùng ánh mắt còn lại đi dò xét xa xa ngồi ở một bên nữ sinh. Phó Ngôn Chi cúi đầu trong lòng nghi ngờ vô cùng. Đối với mình bệnh tâm lý, nếu như có thể lời nói, hắn cũng không muốn. Những năm này đã dùng đủ kiểu phương pháp cũng không có cách nào chữa trị. Phàm là có khắc phái cách hắn quá gần, hắn mặt sẽ nháy mắt trở nên tái nhợt, cái cổ cùng trên mặt đều sẽ lên đáng sợ hồng bệnh sởi. Đây là hắn không cách nào khống chế, những này đặc biệt phản ứng tựa như là đang cảnh cáo người khác, hắn là một cái người sống chớ vào người. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không có cảm thấy dạng này có cái gì không tốt. Chỉ ít có thể tránh những cái kia có ý tiếp cận hắn khắc phái. Không tốt chính là, một khi có khắc phái trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, sẽ cho hắn thân thể tạo thành thống khổ. Hôm nay hắn chỉ là cầu thanh tĩnh, mới đến thư viện nhìn xem sách cũng không có để người đi theo hắn. Thường xuyên đến thư viện người, đều biết hắn, cũng biết hắn tình huống cơ bản sẽ không lựa chọn ngồi tại hắn bên người. Hai người nữ sinh này hẳn là không thế nào đến thư viện đến, trực tiếp ngồi tại trên chỗ ngồi cũng không kỳ quái. Nhưng hắn lực chú ý thế mà bị một cái nữ sinh cho khiên động, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, túc chủ, cái này gia hỏa đang trộm ngắm ngươi. Liếc trộm cũng vô dụng, hắn không có cách nào tiếp cận ta. Đường quả thanh âm có chút cười trên nỗi đau của người khác để hệ thống phi thường. Im lặng, người ta rất đáng thương, túc chủ đại đại nghĩ đến giúp hắn trị liệu biện pháp sao? Biện pháp còn là có, chỉ cần tìm được nguyên nhân bệnh, vượt qua tâm lý sợ hãi liền được. Nhưng ta cùng hắn không quen thuộc cũng không thể tiến lên liền nói với hắn, uy, ngươi có bệnh ta có thể giúp ngươi trị liệu, ngươi bây giờ nghe ta a, hệ thống ngẫm lại cũng là thiếu niên này xem xét cũng không phải là cái đơn giản, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ quý công tử khí tức. Có thể thấy được thân phận bất phàm, nếu là tùy tiện làm chút gì đó, khẳng định là không được. Từ từ sẽ đến đi, luôn có cơ hội, hơn nữa ta nhìn hắn là một cái rất khắc chế người, vừa rồi ta cùng Nhiễm Tĩnh Đan như vậy tiếp cận, hắn đều không có trực tiếp mắng chửi người cùng nổi giận, có thể thấy được tính nết cũng không tệ lắm. Theo, lý thuyết, dạng này người cũng không đến mức đến loại này kỳ quái bệnh tâm lý. Chân thực tình huống đường quả cũng không biết, nàng cũng không có tính toán trực tiếp cùng đối phương lôi kéo làm quen ý tứ. Có khả năng gặp phải, nói rõ vẫn có chút duyên số. Như vậy lại nhiều gặp phải mấy lần, đó chính là thuận lý thành chương. Luôn có cơ hội, để bọn hắn quan hệ tiến thêm một bước. Hơn nữa hiện tại nàng còn có một vị hôn phu tải, vì hai nhà mặt mũi cũng không thể làm một chút quét mặt mũi sự tình. Cho nên, còn là đem giữa gia tộc sự tình giải quyết đi. Đợi nàng là một cái tự do thân thời điểm, muốn làm gì vậy liền đơn giản. Đến mức cái này ra hòa, hẳn không có cái gì nguy hiểm. Cách chương.